Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2078, Long Hoàng Thánh Thể Quyết. Long Hoàng Bảo Tàng, mấy trăm năm qua thời đại mạnh nhất người Long Hoàng lưu lại bảo tàng. Bên trong bao hàm lấy hắn suốt đời truyền thừa, bị hắn phân biệt phong ấn mai táng tại hắn dưới trướng thập đại hung thú thể bên trong. Chỉ có được đại cơ duyên. Bị hắn tán thành người mới có thể có tư cách nắm giữ. Lam Phong theo hoang cổ Long Mãng cùng vạn năm huyền quy chi ở bên trong lấy được Long Hoàng bảo tàng, làm cho hắn nắm giữ nghịch Long kiếm quyết, Long Hoàng giới, Long Hoàng giao găm cùng Long tinh, dưỡng Long quyết rất nhiều thần vật, làm cho hắn nắm giữ cường đại chiến lực cùng thân thể, làm cho Long thứ năng lượng toàn bộ tràn ngập, nắm giữ toàn giải át chủ bài. Cũng không biết bây giờ cái này một phần Long Hoàng bảo bối núp bên trong ẩn chứa cái gì kinh thiên động địa truyền thừa. Hô, nhìn lấy cái kia bày đặt tại trên bàn đá tinh xảo vô cùng Long Hoàng bảo dương, mà lấy Lam Phong trầm ổn tính cách, nhịp tim đập cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần, tâm tình cũng là lộ ra càng địa kích động. Theo hắn thực lực tăng lên, hắn càng là có thể lĩnh ngộ được Long Hoàng bảo tàng mạnh mẽ và Long Hoàng truyền thừa đáng sợ. Thì đơn thuần lấy Lam Phong tu hành nghịch Long kiếm quyết mà nói, nghịch Long kiếm quyết kiếm kỹ đủ để cho được hắn tại cùng cảnh giới bên trong vô địch. Nếu là rơi vào kiếm hoàng chi thủ lời nói, như vậy nó uy lực chỉ sợ càng tăng lên, tác dụng càng thêm cường đại. Mà lại, Lam Phong ẩn ẩn cảm thấy hắn bây giờ tu hành nghịch Long kiếm quyết có chút không quá hoàn chỉnh. Tựa như là tu hành một loại cơ sở kiếm quyết đồng dạng. Chiêu thức tinh diệu, giảng thuật là một loại tinh túy, nhưng là cũng không có loại kia lực sát thương cự mạnh kiếm kỹ. Cứ việc nghịch Long kiếm quyết bên trong thí thần Long Trảm đã đủ mạnh mẽ, nhưng là Lam Phong có thể khẳng định Long Hoàng kiếm kỹ tuyệt không đối không chỉ như vậy. Nhìn lấy cái kia bày ở trên bàn đá Long Hoàng Bảo Dương, Lam Phong hít sâu một hơi, lập tức cất bước đi đến để đó Long Hoàng Bảo Dương trước bàn đá. Kẹt kẹt, dưới chân truyền đến thanh thúy vỡ tan âm thanh làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Khi hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất lúc, thần sắc lại là run lên. Bởi vì tại cái này trên mặt đất trồng chất rất nhiều bạch cốt. Hiển nhiên là đã từng có người như cùng hắn đồng dạng dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này. Nhưng là cũng không có thành công mở ra Long Hoàng Bảo Dương. Mà chính là xúc động một loại nào đó cơ quan. Chết ở chỗ này. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lam Phong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Lập tức cúi đầu đem ánh mắt rơi vào cái kia trên bàn đá Long Hoàng Bảo Dương phía trên. Cái này Long Hoàng Bảo Dương hiện lên ám kim sắc. Dương thân thể xăm lên một đầu kim sắc cự long, nhìn qua sinh động như thật, tràn ngập một cỗ càng mãng hoang mà lại khí tức cường đại tới. Tại trong dương có một ngón tay văn nghiệm chứng lỗ khảm. Muốn đến là muốn mở ra cái này bảo dương liền cần tiến hành vân tay nghiệm chứng. Đồng thời thành công thông qua, một khi xuất hiện sai lầm lời nói, cái kia làm sao có thể thì sẽ phải gánh chịu đến ám khí đánh giết. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, phía trước mấy người chỉ sợ sẽ là vân tay nghiệm chứng không thông qua. Cho nên chết, Lam Phong cũng không có ngốc đến đi cùng vân tay nghiệm chứng. Bởi vì cái kia 100% không thông suốt qua. Dù sao Long Hoàng là mấy trăm năm nhân vật, hắn luôn không khả năng thiết kế bảo dương còn có thể dùng hậu nhân vân tay mở ra. Lam Phong ánh mắt tại Long Hoàng bảo dương phía trên dò xét một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bảo dương ngay phía trên vân tay nghiệm chứng chỗ một đạo có chút tàn. Khuyết long văn phía trên. Đạo này long văn tuy nhiên tàn khuyết, nhưng vẫn như cũ là sinh động như thật. Dường như cụ bị một loại nào đó linh trí. Cái kia một đôi long nhãn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt vậy mà toát ra khát vọng. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hơi chút trầm ngâm. Hắn chính là đưa ngón trỏ ra đặt ở bên miệng đem ngón tay cho cắn nát. Thể nội dưỡng long quyết vận truyền. Đế khí thôi động. Một kim sắc tinh huyết bị hắn vào đến cái kia long văn ngoài miệng. Lạch cạch. theo Lam Phong tinh huyết rơi vào cái kia long văn phía trên. Nguyên bản cái kia tàn khuyết long văn tựa như đang hấp thu Lam Phong tinh huyết đồng dạng. Làm đến Lam Phong tinh huyết từng chút nhi địa tiêu tán. Mà hắn tàn khuyết bộ phận thì là từ từ bị bù đắp. Mà lại nhan sắc biến đến càng ngày càng đậm. Làm cho Lam Phong tinh thần làm chấn động. Tạch tạch tạch két, răng rắc, oanh. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Long Hoàng Bảo Dương nội bộ bánh răng chuyển động thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Phảng phất có một loại nào đó máy móc bánh răng tại cao tốc vận chuyển. Cái kia Long Hoàng Bảo Dương thì là đang tiến hành một loại nào đó phức tạp biến hóa đồng dạng. Cuối cùng oanh một chút chính là bị mở ra. Theo Long Hoàng Bảo Dương bị mở ra, chướng mắt quang mang nở rộ. Bên trong tình cảnh chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại cái này Long Hoàng Bảo Dương mặt trong có 5 cái ô vuông. Tại 5 cái ô vuông bên trong để đó 5 loại hoàn toàn khác biệt bảo vật. Cái thứ nhất ô vuông bên trong để đó là một bản càng phong cách cổ xưa sách gia dê tịch. Tại thư tịch phía trên có bắt mắt vài cái chữ to Long Hoàng Thánh Thể Quyết. Nhìn lấy mấy cái này bắt mắt phong cách cổ xưa chữ lớn. Lam Phong ánh mắt thì là run lên. Trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Không chút do dự xòe bàn tay ra đem quyển sách này cầm trong tay cẩn thận tra xem ra. Phải biết Lam Phong thế nhưng là có được Long Hoàng Thánh Thể. Mà lại hắn thân thể luôn luôn đều là vô cùng cường đại. Nhưng lại không có một môn tu hành thân thể hoành luyện pháp môn. Dù sao hắn cương khí có dưỡng long quyết cùng thái cực âm dương kính. Linh hồn hắn có hồn khiên dẫn cùng thiên diễn thần quyết. Mà hắn thân thể thì là không có một môn phù hợp công pháp chủ đạo. Toàn bộ nhờ hắn tự mình lĩnh ngộ sáng tạo. Thì liền hắn thân thể vũ kỹ cũng đều là như thế. Bây giờ cái này xuất hiện Long Hoàng Thánh Thể Quyết không thể nghi ngờ là cho Lam Phong một cái chớ trợ giúp lớn. Hắn quên mình địa xem cái này Long Hoàng Thánh Thể Quyết công pháp. Không thể không tán thưởng cái này Long Hoàng không hổ là khoáng thế kỳ tài. Môn công pháp này có thể xưng ảo diệu vô số. Làm cho Lam Phong đối thân thể hoành luyện có một cái hoàn toàn mới nhận biết tới. Có thể làm cho được hắn tại thân thể hoành luyện con đường tu hành phía trên thiếu đi rất nhiều. Đường quanh co, mà lại nhiều một tay cường đại át chủ bài. Đền bù tự thân một cái khiếm khuyết, tâm niệm nhất động. Lam Phong chính là dương thể nội nhục thân chi lực dọc theo Long Hoàng Thánh Thể Quyết công. Pháp lộ tuyến vận chuyển lại. Chỉ một thoáng hắn cảm giác mình thân thể dường như tràn ngập không gì không phá chi lực. So với hắn không có vận chuyển Long Hoàng Thánh Thể Quyết lúc quả thực là ngày đêm khác biệt cảm. Giác, tựa như là một cái thành người có được một thân lực lượng không biết như thế nào phát huy. Cùng một cái thành người nắm giữ phát lực bí quyết đồng dạng. Giữa hai bên lực sát thương chênh lệch tuyệt đối không phải một chút điểm. Vẻn vẹn chỉ là vận chuyển cảm thụ một phen. Lam Phong liền khắc sâu nhận thức đến Long Hoàng Thánh Thể Quyết huyền diệu. Hắn biết giờ phút này không phải tỉ mỉ trải nghiệm cảm ngộ thời điểm. Ngay sau đó liền đem Long Hoàng Thánh Thể Quyết quyển sách này cho cất giấu. Đây tuyệt đối là Long Hoàng tự thân đỉnh phong tác phẩm một trong. Đem Long Hoàng Thánh Thể Quyết cẩn thận từng ly từng tí thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào cái thứ hai ô vuông bên trong đến. Trong mắt tràn đầy khắc quang mang. Bởi vì trong này là một quyển là một thanh tạo hình đặc biệt tiểu kiếm. Chuôi này tiểu kiếm cũng không phải là từ những cái kia thần kỳ huyền ảo tài liệu chế tạo. Mà chính là từ vô tận kiếm ý ngưng tụ ra. Cái này chính là Long Hoàng lĩnh ngộ kiếm ý. Nơi này ghi chép chính là có liên quan tại hắn đối kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ. Đây đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một kiện báu vật. Dù sao tại kiếm lĩnh ngộ cùng kiếm đạo phía trên so với kiếm hoàng Mi Hawk đến lại là có nhất định chênh lệch, mà có vật này, hắn không thể nghi ngờ là có thể rút ngắn giữa hai bên chênh lệch. Hít sâu một hơi, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra hướng về kia từ tinh thuần kiếm ý ngưng tụ ra tiểu kiếm chộp tới. Nhưng vào đúng lúc này, biến cố phát sinh. Cái kia từ vô tận kiếm ý ngưng tụ ra tiểu kiếm tại thời khắc này lại là trong lúc đó bạo phát hào. Quang óng ánh, Tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra hắn bất kỳ phản ứng nào cùng động tác trong nháy mắt. Chính là bỗng nhiên đâm vào đến Lam Phong mi tâm. Kịch liệt thống khổ truyền đến, làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Đầu tại thời khắc này tựa như muốn nổ tung. A, xa xa không ngừng tin tức cùng kiếm ý tại Lam Phong trong đầu giống như nước lũ lao nhanh. Càn quấy, để thần sắc hắn thống khổ. Đầu truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bắt đầu từ Lam Phong trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, tại Lam Phong trong óc vô số màu đen cái bóng tay cầm trường kiếm tại tiến hành múa. Thi triển từng bộ kiếm pháp chiêu thức tới. Cho dù là Lam Phong cũng khó có thể chịu đựng dạng này tin tức rót vào cùng kiếm khí tràn vào. Tựa như là có sắc bén kiếm khí đem hắn trong đại não các loại thần kinh tổ chức tiến hành cắt chém. Phân liệt đồng dạng, loại đau khổ này thật sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là Lam Phong trải qua vô số chiến hỏa thống khổ, cũng chưa từng có trải qua dạng này có thể xưng biến thái thống khổ tẩy lễ. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ đầu mạch máu đã sớm bạo liệt. May mà Lam Phong ý chí lực kinh người, linh hồn lực cũng đầy đủ số lượng nhiều. Đem những tin tức này cùng kiếm chiêu toàn bộ đều cho tiếp nhận xuống tới. Hồng hộc, làm trong đầu cái kia như tê liệt kịch liệt đau nhức toàn bộ biến mất. Lam Phong toàn thân trên dưới đã là bị mồ hôi ướt nhẹp. Cả người lực khí toàn thân phảng phất bị rút khô đồng dạng. Đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Từng ngụm địa thở hổn hển. Làm Lam Phong từ từ khôi phục sức mạnh. Hắn cảm giác cả người thân thể tại thời khắc này tựa như biến đến nhẹ nhàng không ít. Cả người lộ ra tinh thần sáng láng. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống. Đột nhiên ánh mắt của hắn lại là run lên rơi ở trong đan điền của hắn. Bởi vì cái kia bay vào hắn mi tâm. Ở trong đầu hắn triển khai phá hư tiểu kiếm vậy mà chìm ở hắn bên trong đan điền. Chiếm cứ thuận theo thiên địa. Ông, Lam Phong tâm thần cẩn thận từng ly từng tí tới gần chuôi này tiểu kiếm. Còn không có tới gần sắc bén kiếm ý chính là cuốn tới. Đem Lam Phong cái kia một sợi tâm thần cắt chém trở thành bột phấn. Còn tốt, chỉ cần không trêu chọc nó, thì không có cái gì hắn ảnh hưởng. Tại nhiều lần thăm dò một phen về sau, Lam Phong cả người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Nhẹ nhõm không ít, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Chuôi này từ Long Hoàng kiếm ý ngưng tụ tiểu kiếm chứa đựng tại Lam Phong trong đan điền đối với. Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là bách lợi mà vô hại. Có chuôi này tiểu kiếm tại đan điền. Lam Phong muốn lĩnh ngộ ra kiếm đạo quy tắc cũng đến không còn là việc khó. Kiểm tra hoạt động một chút thân thể. Phát giác cũng không có cái gì hắn dị thường về sau. Lam Phong chính là một lần nữa đứng dậy. Đem ánh mắt rơi vào Long Hoàng Bảo Dương mặt trong cái thứ ba ô vuông phía trên. Một cái tạo hình càng đặc biệt bình ngọc chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại bình ngọc thân bình phía trên điêu khắc một đầu tử sắc thần long. Lộ ra đến mức dị thường địa dễ thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.